Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 409, câu nói dài nhất bạn từng nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói dài nhất bạn từng nghe 1. Anh yêu em. 2. Ngày mai tao sẽ trả tiền cho mày. 3. Anh chỉ cọ cọ bên ngoài thôi, không vào trong. 4. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. 5. Tôi chỉ nói 2 phút nữa. 6. Ngủ ngon. 7. Lần sau tao mời mày ăn cơm. 8. Em cho cháu nó mà chị giữ giùm cháu đi. 9. Hôm nào mình gặp uống coffee nhé. 10. Tao hết tiền rồi. 11. Tao không tức thật mà. 12. Để mẹ giữ hộ tiền cho nào. 13. Mình đi tắm đây, lát nói chuyện tiếp. 14. Em sống tốt lắm. 15. Đến ngồi chơi thôi, còn mang quà làm gì chứ. 16. Em có béo nữa anh vẫn yêu, ăn thêm đi. 17. Cái này là vì tốt cho mày thôi. 18. Ôi, tớ xấu mà ảnh toàn Photoshop hết rồi. 19. Anh đây 18cm này, 20. Anh với cô ấy chỉ là bạn. 21. Thích một người làm gì có lý do. 22. Tớ có thích cậu đâu. 23. Tao thi không được. 24. Thế hả? Rồi sao? Hay nhỉ? Kể tiếp đi. 25. Tao lại mập rồi này. 26. Thầy ơi, em quên mang vở bài tập rồi. 27. Họ làm vậy đều có lý do của họ hết cả. 28. Anh sẽ không rời xa em. 29. Dù anh không có gì trong tay, em vẫn luôn ở bên anh. 30. Mai thi rồi, tao còn chưa học cái gì này. Sauce, Weibo, Chen, Linh Lung Tháp. Có câu gì giả nữa không các cậu? Cách chương.